Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 53, lại yêu thích cái loại cảm giác này mới chết chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ 1 năm 2 mùa tuy rằng có thể khiến người trong nhà ăn no, nhưng đồng thời cũng rất mệt mỏi. Có thể nói, nông dân quanh năm suốt tháng, không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Cũng chỉ có mấy ngày nay sau khi thu hoạch xong chờ mưa xuống, mới có thể thở ra một ngụm. Mùa hè vốn là mưa nhiều, lương thực mới vừa chuyển vào nhà kho chưa tới 2 ngày, mưa to tầm tã liền thi nhau kéo đến. Hôm nay mới vừa ăn qua cơm trưa, vốn dĩ mặt trời còn đang lên cao, đột nhiên trở nên đen nghìn nghịt, cuồng phong gào thét thổi đến cây cối đều cong eo, lá cây cùng cát đất cùng nhau ở không trung bay múa. Gió lớn như vậy, chỉ có thể đóng hết các cửa cùng cửa sổ lại. Lại không có việc gì để làm, Hứa Thục Hoa cũng luyến tiếc bật đèn, rốt cuộc tiền điện cũng không hề rẻ, người một nhà liền cứ ngồi như vậy ở trong căn phòng tối đen như mực mà nói chuyện. Dư Noãn Noãn lúc này đang bị Hứa Thục Hoa ôm vào trong ngực nghe người trong nhà nói chuyện nhà cửa, có chút mơ màng buồn ngủ. Ngay lúc cô đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, đột nhiên cảm thấy trước mắt chớp sáng chớp tối, sau đó liền có tiếng sấm nổ vang ở bên tai. Vừa mới Dư Noãn Noãn còn mơ màng sắp ngủ, nháy mắt tinh thần tỉnh táo gấp trăm lần. Từ khi vào xuân tới nay, lớn lớn bé bé không biết đã hạ biết bao nhiêu trận mưa. Sau khi vào mùa hè, sét đánh trời mưa càng là chuyện bình thường. Nhưng tiếng sấm lớn như vậy, đây là lần đầu tiên. Hứa Thục Hoa cảm giác được thân thể Dư Noãn Noãn trong lòng ngực thân mình run một lên chút, lại không nghe được Dư Noãn Noãn khóc, trong lòng càng thêm khẩn trương, vội vàng nói. Mau mau mau, mở đèn lên, cái gì tiền điện, lúc này đã không ở trong phạm vi Hứa Thục Hoa suy xét. Theo một tiếng lạch cạch, bóng đèn liền sáng. Dư gia có không có đèn dây tóc gì, có rất nhiều một cái 20 ngói bóng đèn. Mình không hiểu đoạn này, bạn nào biết chỉ mình với, cũng là ánh sáng màu vàng ấm áp, chiếu sáng cũng không tốt cho lắm. Lúc này bật đèn, trong phòng có chút mờ mờ tối. Hứa Thục Hoa đem Dư Noãn Noãn từ trên xuống dưới đánh giá vài biến, thấy Dư Noãn Noãn còn hướng về phía mình cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó liền nhăn lại mày. Cái thời tiết quỷ quái gì không biết, muốn mưa thì mưa đi, đánh sấm làm cái gì? Dư Noãn Noãn, bà của cô thật là đem cô đặt ở đầu quả tim mà đau, đến sấm sét mà cũng mắng. Nhưng mà cô lại yêu thích cái loại cảm giác này mới chết chứ. Dư Noãn Noãn khóe miệng câu lên, lại tặng cho Hứa Thục Hoa một nụ cười rạng rỡ. Đúng lúc cô cười, liền lại nghe thấy được tiếng sấm ầm ầm ầm. Cùng với tiếng sấm vang lên, chính là bùm bùm tiếng mưa rơi. Dư Hải đứng lên đi tới cửa, mở một cái khe hở nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy những hạt mưa lớn nện ở trên mặt đất, một lát sau trên mặt đất liền hoàn toàn ướt. Ai ya, trời mưa to quá, Dư Hải tấm tắc than một tiếng, vội vàng đem cửa đóng lại. Mưa to gió lớn, mới mở cửa như vậy một lát sau, gió đã đem nước mưa hắt lên người anh ta. Bị nước mưa hắt vào trên người, không chỉ có chút đau, còn lạnh căm căm. Còn đừng nói, lại bị gió thổi qua thế nhưng còn có chút lạnh. Dư Noãn Noãn tuy rằng tò mò mưa to như thế nào, nhưng cũng không có suy nghĩ sẽ khóc nháo đòi đi xem. So với lòng hiếu kỳ, đương nhiên vẫn là thân thể của cô khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc Dư gia không giàu có, không chịu nổi việc sinh bệnh. Mùa hè mưa tới mau, đi cũng mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là loại mưa bão sấm chớp này, một giờ sau đã mưa nhỏ lại qua hơn nửa giờ, sau cơn mưa trời lại sáng. Mây đen tan đi, sau cơn mưa bầu trời xanh lam như được tẩy rửa qua, mặt trời ở trên bầu trời ánh sáng chiếu vào hơi nước trong không khí, làm cho bầu trời nổi lên một dải cầu vồng. Dư Noãn Noãn nằm ở trong lòng ngực Hứa Thục Hoa nhìn chằm chằm cầu vồng, thế nhưng có chút luyến tiếc mà nhìn không chớp mắt. Kiếp trước lúc ở mặt thế cũng đã rất nhiều năm cô không có nhìn thấy cầu vồng rồi. Cách chương.